Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2678, chỉ muốn sống sót tiểu nhân vật. Ba En Thành trên đường phố, số lớn tự do đảng binh sĩ đều tại hướng xưởng quân sự phương hướng di động, mà bên ngoài cũng bị chế độ quân nhân cùng phong tỏa. Tiểu Bạch Hổ bị ngăn ở phong tỏa điểm bên trong. Trong lúc vô tình nhìn thấy Kirin Khan ô tô, trong lòng nhất thời rất chột dạ, trực tiếp nghiêng đầu qua, sẽ nói một điểm tiếng Trung sĩ quan chạy tới, nhíu mày hướng về phía Tiểu Bạch Hổ quát hỏi, ngươi là làm cái gì? Ta là xưởng quân sự người Hoa kỹ thuật viên, nơi đó đụng phải tập kích, thượng tầng để ta hồi bộ chỉ huy. Tiểu Bạch Hổ đều sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Ta trên xe có thông tin chứng. Ta cũng có giấy chứng nhận. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch Hổ trực tiếp đem cảnh vệ của mình giấy chứng nhận đưa ra ngoài. Đây là bọn hắn khi tiến vào Ba En Thành về sau, bộ chỉ huy bên kia cho bọn hắn phát giấy chứng nhận. Là chân thật, có điện tử mật lệnh mã cùng đặc thù đánh dấu. Sĩ quan nhìn lướt qua giấy chứng nhận, nhíu mày quát hỏi, ngươi đây là cảnh vệ giấy chứng nhận a? Ngươi nói lời vô dụng làm gì a? Xưởng quân sự là làm cái gì ngươi không rõ ràng sao? Giấy chứng nhận có thể viết ta là làm hóa chất sao? Tiểu Bạch Hổ rất tỉnh táo trả lời một câu. Ngay tại hai người đối thoại ở giữa, Kirin Khan đội xe lái tới. Xa xa binh sĩ khoát tay quát, nhường đường, cho qua. Sĩ quan bị thúc giục một câu về sau, lập tức trở về đầu hô. Hắn chỉ có một người. Giấy chứng nhận là bộ tổng chỉ huy. Ngu xuẩn, một mình hắn, có giấy chứng nhận, người cha cái gì, để hắn đi. Cách đó không xa cấp bậc cao hơn sĩ quan, không kiên nhẫn khoát tay áo. Người đi đi, cỗ xe cái khác sĩ quan, trực tiếp đem giấy chứng nhận ném cho Tiểu Bạch Hổ, khoát tay ý bảo để hắn thông hành. Tiểu Bạch Hổ đạp mạnh một cước chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi cửa ải. Đồng thời gà tặc dùng mặt khác giữa lộ đình trệ cỗ xe, chặn mình xe Việt dã. Kirin Khan đội xe cũng cấp tốc thông qua trạm gác, ngay lập tức vọt vào bên trong vòng. Tiểu Bạch Hổ tại kính bên trong nhìn lướt qua, nhìn thấy đối phương đội xe tại 10 giao lộ phụ cận đình trệ. Kirin Khan chờ một đám sĩ quan cao cấp xuống xe, ngay tại hô hào, chỉ huy, ông. Tiểu Bạch Hổ cái gì đều không có quản, trực tiếp đem xe mở được mặt đất máy bay, thẳng đến ngoài thành phương hướng tiến đến. Chạy trước đó, Tiểu Bạch Hổ cũng dãy dụa qua, cũng do dự qua, nhưng cuối cùng sợ chết cảm xúc vẫn là chiếm cứ thượng phong. Hắn có thân nhân nhớ, cũng tương tự rất tiếc mệnh. Xe là có giấy thông hành, Tiểu Bạch Hổ căn cứ chính xác kiện cấp bậc cũng rất cao. Lại thêm tự do đảng bên kia đã loạn thành nhất đoàn, tầng dưới binh sĩ căn bản không có khả năng liên tưởng đến. CS-2 độc khí đạn tin tức là ở đâu một cái khâu tiết lộ. Còn có trọng yếu nhất chính là, Tiểu Bạch Hổ chỉ có một người lái xe. Hắn căn bản không có gây sự nhi năng lực. Vì lẽ đó tại đảo ngược công kích lúc phi thường thuận lợi, vô dụng nhiều một hồi liền chạy tới vòng ngoài. Két két, ô tô đứng tại một nhà đồ dùng hàng ngày cửa hàng trước cửa. Tiểu Bạch Hổ bước nhanh xuống xe, trực tiếp đẩy ra cũ nát cửa phòng, tiến vào đại sảnh. Trong phòng, một vị lão bọn Tây Bình dân, trông thấy Tiểu Bạch Hổ sau khi đi vào, thuận tay liền nhặt lên một cái đặt ở trên quầy khảm đao. Đừng kích động, Tiểu Bạch Hổ trực tiếp móc ra giấy chứng nhận, hướng về phía hắn khoa tay một cái điện thoại thủ thế. Cho ta, điện thoại cho ta. Đối phương cẩn thận mà nhìn xem hắn, lui ra phía sau một bước giơ lên khảm đao. Đây là giấy chứng nhận. Ta là quân đội người. Đưa điện thoại cho ta. Tiểu Bạch Hổ cấp bách khoa tay lấy gào thét. Đối phương xem hiểu hắn muốn điện thoại ý tứ, nhưng lại không tin trong tay hắn cầm giấy chứng nhận. Cũng dùng tiếng Nga quát. Lan, lan ra ngoài. Mẹ nhà hắn. Tiểu Bạch Hổ trực tiếp móc ra súng, chỉ vào đối phương. Điện thoại, nhanh. Đối phương vừa nhìn thấy súng, tại nửa giây bên trong buông xuống khảm đao, trực tiếp móc ra điện thoại của mình ném tới. Mẹ nó, cái gì đều không có, súng dễ dùng. Tiểu Bạch Hổ cầm điện thoại xoay người chạy trở lại bên ngoài. Tiểu Bạch Hổ tiến vào trong xe, tiếp tục hướng chạy vọt, đồng thời thử dùng tràn đầy Nga văn điện thoại gọi một cái khu ngoại hiệu mã. Rất nhanh, điện thoại kết nối thanh âm vang lên. Tiểu Bạch Hổ thở phào nhẹ nhõm. Xưởng quân sự trong đại viện, Tiểu Tăng người xếp hàng đang liều mạng bảo hộ sóng lớn bọn người chạy hướng lô cốt. Mà cái này khâu cũng là tam đại khu chiến sĩ hy sinh nhiều nhất. Khói V kép đạn đã nhanh dùng hết. Bộ phận khu giao chiến vực đã xuất hiện khói mù bao phủ không đến địa phương. Mà máy bay trực thăng có tấn công thị giác về sau, cái kia không vận súng máy mỗi bắn phá một vòng đều sẽ mang đi mấy cái hoạt bát sinh mệnh. Chiến tranh chính là tàn nhẫn như vậy. Nó sẽ không bởi vì ngươi trung thành cùng dũng mãnh mà cảm động. Thân ở chiến cuộc người, không quản là thế lực nào, đều tồn tại tùy thời hy sinh khả năng. Phòng thủ tuyến lên, gần 40 bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm lấy. Bọn hắn cũng chỉ mặc ta tam đại khu quân dụng y phục tác chiến. Thiết quân là máu tươi cùng sinh mệnh chế tạo. Xông lên a, sóng lớn bọn người nhìn xem yểm hộ huynh đệ tổn thất nặng nề. Dùng hết lực khí toàn thân, rốt cục đem 5 phát CS2 đẩy vào lô cốt bên trong. Đám người thuận bị tạc ra lỗ thủng nhảy đi xuống về sau. Sóng lớn trực tiếp khoát tay hướng về phía một tên biết dùng pháo binh sĩ hô. Bạch Cương, cái này mẹ nó là điện tử điều khiển. Người biết dùng sao? Biết, sẽ. Bạch Cương nghe tiếng trực tiếp ngồi lên điều khiển đài. Thuần thục đẩy ra lắp đạn thương. Đem CS2 thân đạn ở giữa cái kia màu đỏ bảo hiểm vòng móc mất. Trực tiếp nhét vào máy móc lắp đạn thương. Nhanh, Đại Minh, ngươi dùng màn hình điện tử cho ta quan trắc một cái cơ bản phương hướng. Nhất là cửa chính phương hướng. Ta điều góc độ, đến rồi. Đám người động tác lưu loát thao tác. Trên xe Việt Dã, Tiểu Bạch Hổ bấm lão bà điện thoại. Uy, Tiểu Dĩnh sao? Lão công, là ta, ngươi nghe ta nói. Hiện tại ngươi cái gì đều không cần quản. Mang theo hài tử, lập tức rời đi. Trực tiếp tìm xe đi lỗ khu bên kia đi. Chúng ta tại Ba Sông Lâm chạm mặt. Người điện thoại cầm lên. Sau khi tới cùng ta câu thông, liền đánh cái số này. Tiểu Bạch Hổ tốc độ nói cực nhanh ra lệnh. Ta đã không tại Tùng Giang bên ngoài. A, Tiểu Bạch Hổ ngơ ngẩn. Ngoặc kép, bằng hữu của ngươi Tiểu Thanh Long vừa mới đánh cho ta điện thoại. Để ta lập tức đi. Đừng nói cho bất luận kẻ nào ta ở đâu. Lão bà đồng dạng tốc độ nói rất nhanh nói ra. Hắn nói hắn tại Chí Minh nơi đó lưu lại một chút tiền. Nếu như ngươi liên hệ ta, có thể để Chí Minh đem tiền chuyển cho ngươi. Két két, Tiểu Bạch Hổ nghe nói như thế, nháy mắt đạp một cước phanh lại. Xe Việt Dã phi thường đột ngột hướng phía trước trượt mấy mét sau mới đình trệ. Hắn còn nói với ta, hắn không được chọn, đoán chừng là sống không được. Nếu như ngươi còn sống, chiếu cố một chút người nhà của hắn, định thời gian cho bọn hắn chuyển một chút tiền đi. Lão bà sau khi nói xong, cấp bách hỏi, các ngươi đến cùng ở đâu a? Đang làm gì? Tiểu Bạch Hổ ngu ngơ sau một hồi. Ngươi đã đi, đúng không? Đúng, nhưng ta có thể đi lỗ khu. Lão bà trở lại, xưởng quân sự lô cốt bên trong. Điện tử phản hồi kết thúc, có thể phát xạ. Đại Minh giống lên một tiếng, không phải làm cái này, vậy liền đều đừng sống, lão tử không đi, sóng lớn điên cuồng mà giống lên một tiếng, trực tiếp đạp dưới chân bảo hiểm khí, theo đạn pháo phát xạ khóa, bành, đạn pháo theo tỉnh bắn ra, bay thẳng hướng lên bầu trời, ông, cùng phổ thông đạn pháo hoàn toàn khác biệt khí bạo tiếng vang triệt chân trời. CS-2 thân đạn tại không trung giải thể, phần đuôi thuốc nổ tầng bạo tạc, trực tiếp đẩy đầu đạn nghiêng hướng lên vọt tới, lập tức phi tốc rơi xuống. 3 giây sau, bành, đạn pháo trực tiếp đánh tới hướng xưởng quân sự cửa chính 3 cây số chỗ trên đường phố. Nơi đó tất cả đều là vừa mới chạy tới tự do đảng binh sĩ. Rất nhỏ tiếng nổ vang lên. CS-2 nháy mắt hướng ra bên ngoài khuếch tán nồng vụ. Ngay tại công kích tự do đảng binh sĩ toàn mộng, khuếch tán, CS-2 khuếch tán, tản ra, 5 giây về sau, lại là một phát pháo đê lên không. Nhưng ở lúc hạ xuống bị xung quanh hỏa lực phòng không chặn đường. CS-2 tại không trung nổ tung, nháy mắt giống như đột ngột xuất hiện trên bầu trời sương mù mai. Nhất đại đoàn màu xám khí thể mắt trần có thể thấy tán loạn. Mới vừa tiến vào bên trong vòng Kirin Khan nghe được động tĩnh về sau. Đột nhiên ngẩng đầu, lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trên đường phố tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Cửa chính công kích tiến lên. Hơn 500 tên tự do đảng binh sĩ. Toàn bộ chúng chiêu. Đồng thời cái số này còn tại hiện lên tốc độ khủng khiếp kéo lên. CNM, đều đừng sống. Sóng lớn lần nữa đạp lên bảo hiểm. Hướng trong thành thị bắn cái thứ ba pháo đê. Trên đường phố, đang cùng lão bà trò chuyện tiểu bạch hổ. Quay đầu nhìn về phía sương mù xám dâng lên phương hướng. Triệt để ngu ngơ. Vì sao lại làm như vậy? Rất đơn giản. Bởi vì tiểu thanh long bọn hắn khẳng định là cảm giác mình không ra được. Tại làm đánh cực lần cuối. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.